Luân hồi đan đế, chương 2089, Dương gia ngũ trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân coi thường bốn phía đám người ánh mắt. Hắn từng bước, bình tĩnh hướng Dương Tranh đi tới. Theo Lăng Vân đến gần, Dương Tranh chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình cuồng trào. Lần đầu tiên, hắn đối một cái tuổi tác so mình còn nhỏ thiếu niên sinh ra sợ hãi chi tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Tranh sợ hãi nói. Phịch, Lăng Vân lười phải cùng hắn dài dòng. Một cước đem hắn đạp lộn mèo trên đất. Sau đó dẫm ở hắn trên ngực. Thiên hoàng lão tử tới vậy không cứu được ta. Chấm, Lăng Vân trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Dương Tranh. Không, ta sai rồi. Lúc trước là ta có mắt không biết cao nhân. Lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ. Dương Tranh nói. Hắn không phải như vậy xung động không não nhị thế tổ. Hiện tại hắn bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Thuộc về hoàn cảnh xấu. Dưới tình huống này như đi uy hiếp Lăng Vân. Một khi chọc giận đối phương. Rất có khả năng mệnh kham yêu. Hắn tự nhận là đồ sứ. Tự nhiên không muốn đi và lọ sành va chạm. Cho nên hắn quả quyết nhận thua. Ai mệnh là mạng chó. Lăng Vân nói. Mạng ta là mạng chó. Dương Tranh nói. Ai là tiện dân? Lăng Vân lại nói. Ta là tiện dân. Dương Tranh không chút nghĩ ngợi. Vô cùng là quả quyết. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Hiện tại nói cho ta. Ngươi cảm thấy mạng ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Giết một cái Dương Tranh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Tranh mặc dù địa vị cao, nhưng bản thân chỉ là một hợp hư võ giả. Mạng ta, chấm, Dương Tranh có chút mộng, không để ý tới rõ ràng Lăng Vân ý, Lăng Vân lạnh như băng nhìn hắn. Quảng cáo, Dương Tranh trong lòng bỗng dưng một hồi giật mình, từ Lăng Vân trong ánh mắt, hắn cảm nhận được liền mãnh liệt sát ý, cái này thuyết minh. Đối phương không phải là đùa, như hắn không cách nào là đối phương trao đổi đến đầy đủ tiền bán mạng. Đối phương thật sẽ giết hắn. Trên người ta có 50 tỷ nguyên tinh. Ta có thể toàn bộ cho ngươi. Dương Tranh vô cùng là quả quyết nói. Hắn cái này lựa chọn. Không khác nào đuôi ngắn cầu sinh. 50 tỷ nguyên tinh đối hắn mà nói. Đồng dạng là bút to lớn tiền gửi ngân hàng. Là hắn nhiều năm tích góp. Mất đi khoản tiền này. Hắn những ngày kế tiếp khẳng định sẽ thành được túng quẫn. Tu hành cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng cùng hắn tánh mạng so sánh, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu nữa. Việc cần kíp, hắn cần trước giữ được mình tánh mạng. Bốn phía đám người âm thầm ngược lại hút hơi lạnh. Dương Tranh không hổ là Dương gia con em dòng chính. Thật đúng là có tiền. Đồng thời, mọi người đối Dương Tranh ấn tượng cũng không khỏi đổi cái nhìn. Dương Tranh hôm nay là thất lạc mặt to. Nhưng chỉ nhìn đối phương cái này có thể co giãn quyết đoán. Liền biết đối phương không phải dễ dàng hạ người. Không đủ, Lăng Vân lãnh khốc nói. Không biết các hạ cần muốn bấy nhiêu nguyên tinh. Dương Tranh chịu đựng trong lòng nhỏ máu đau nhói. Cắn răng nói, ta cũng không phải làm khó ngươi. 100 tỷ nguyên tinh. Lăng Vân nói, có thể trên người ta. Thật không có nhiều tiền như vậy. Dương Tranh ánh mắt lóe lên nói. Đi thông báo ngươi Dương gia trưởng bối. Để cho bọn họ đưa tiền đây chuộc ngươi. Lăng Vân nói. Lời này vừa ra. Dương Tranh bỗng dưng đờ đẫn. Cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hắn khó mà tin tưởng nói. Xin hỏi các hạ. Ngươi mới vừa rồi là nói. Để cho ta thông báo Dương gia trưởng bối. Để cho bọn họ đưa tiền đây chuộc ta. Chấm. Không chỉ là Dương Tranh. Bốn phía những người khác giống vậy không cách nào hiểu. Ở bốn phía mọi người nhìn lại, dưới mắt Lăng Vân lựa chọn tốt nhất, chính là cầm Dương Tranh 50 tỷ nguyên tinh mau trốn mệnh. Tiếp theo, Lăng Vân nhất định phải đối mặt Dương gia đuổi giết, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân không những không trốn, đưa cho cơ hội Dương Tranh, để cho Dương Tranh thông báo Dương gia trưởng bối cầm tiền tới đây. Lăng Vân hành động này, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Cùng Dương gia trưởng bối tới. Lăng Vân muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Tên này, chẳng lẽ liền người điên đều không phải là. mà là một cái não tàn. Ta mà nói, chẳng muốn lặp lại lần thứ hai. Lăng Vân nói, tiên sinh, Thẩm Chân sắc mặt mãnh đổi. Ở nàng nhìn lại, đây là một cái thật tốt thoát thân cơ hội. Chỉ cần Lăng Vân tốc độ khá nhanh, đuổi ở Dương gia kịp phản ứng trước chạy thoát thân, vẫn là có rất lớn cơ hội chạy trốn. Có thể Lăng Vân lại làm ra như vậy làm cho không người nào có thể hiểu lựa chọn. Không cần nhiều lời, Lăng Vân không để cho nàng nói một chút. Đồng thời, hắn còn buông chân, để cho Dương Tranh được tự do hoạt động. Chính hắn, lại là không coi ai ra gì. Trở lại trung ương vậy trương bàn rượu chỗ. Ngồi xuống, tiệc rượu này phòng khách. Giờ phút này đã một mảnh hỗn độn. Nhưng trung ương bàn rượu bởi vì ở vào Lăng Vân sau lưng, còn gìn giữ rất khá. Tiếp theo, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn. Lăng Vân lại vậy, thản nhiên tự đắc thưởng thức rượu ăn món. Dương Tranh mang tới bình kia lan lưỡi rượu, còn lại hơn phân nửa chai. Lăng Vân vui vẻ nhâm nhi thưởng thức. Cái này lan lưỡi rượu mùi vị, coi là thật rất tốt. Chỉ cần không có bên trong tia máu cổ, lan lưỡi rượu không thể nghi ngờ là tuyệt đối rượu ngon. Dương Tranh trong mắt thì thoáng qua lau một cái âm ngoan vẻ. Gặp Lăng Vân thật không phải là đang nói giỡn, hắn quyết định thật nhanh gửi một tờ linh phù. Thẩm Chân bộc phát lòng như lửa đốt. Lăng Vân cử chỉ ở nàng nhìn lại là sai hoàn toàn. Nàng sợ rằng đánh giá cao tên này. Tên này hoặc giả là rất bất phàm, sau lưng cũng có mạnh ra chỗ dựa. Nhưng tên này tựa hồ có cái rất lớn thiếu sót. Đối phương quá tự đại. Chẳng lẽ tên này thật lấy là hắn có thể cùng Dương gia đối kháng? Lăng công tử, ngươi nghe ta khuyên một câu. Dương gia tuyệt đối so với ngươi nghĩ kinh khủng hơn. Thẩm Chân nói, ngươi có biết Tư Đồ gia? Quảng cáo, Tư Đồ gia ở Ngân Nguyệt Thành. Đây chính là hàng đầu đứng đầu thế lực. Kết quả ở trước đây không lâu, Tư Đồ gia bởi vì đắc tội Dương gia, trực tiếp bị Dương gia diệt môn. Hiện tại thời gian vẫn còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian để cho Dương Tranh chạy ra khỏi vậy 50 tỷ nguyên tinh. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Dương gia thế lực quá lớn, chạy tới những địa phương khác cũng không an toàn. Ngươi tốt nhất trốn đi Đồ Sơn Thành, nơi đó là hỗn loạn chi địa, Dương gia thế lực cũng không cách nào kéo dài đi vào. Lăng Vân sắc mặt cổ quái. Hắn nhưng mà mới từ Đồ Sơn Thành đi ra. Hiện tại Thẩm Chân để cho hắn trốn nữa hồi Đồ Sơn Thành. Bất quá hắn không tiết lộ những thứ này, mà là nhìn Thẩm Chân nói. Ta như chạy trốn, ngươi nên làm cái gì? Ta không cách nào chạy trốn. Thẩm Chân nói. Ta ở trong thành còn có người nhà. Ta không thể nào vứt nàng. Huống chi, Dương công tử đối với ta cố ý, ta cũng không có đối hắn như thế nào. Tổng thể đi lên nói, ta tánh mạng không khỏi gặp nguy hiểm, không trốn liền không trốn. Sau khi nghe xong, Lăng Vân cười một tiếng, ngươi không cần trốn, ta cũng không dùng trốn. Lăng công tử, Thẩm Chân nóng nảy vạn phần. Được rồi, chúng ta ở nơi này cùng người Dương ra tới. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ta vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút, người Dương gia rốt cuộc có bao kinh khủng. Người tuổi trẻ tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ. Bỗng nhiên, một đạo lạnh như băng uy nghiêm thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Ngay sau đó, một nhóm khí chất dũng mãnh hộ vệ áo đen, mang mãnh liệt nghiêm nghị hơi thở bước vào phòng khách. Ở nơi này nhóm hộ vệ áo đen phía sau, là một cái gương mặt ngăm đen, không giận tự uy người đàn ông trung niên. Thấy cái này người đàn ông trung niên, Dương Tranh thần sắc mừng rỡ. Ngũ gia gia, cái này người đàn ông trung niên bất ngờ chính là Dương gia Ngũ trưởng lão. Dương Tranh Ngũ gia gia Dương Chiêu. Thẩm Chân chính là mặt mũi bá mất đi màu máu. Tâm thần của nàng ở một cái chớp mắt này đã chìm vào đáy cốc. Dương Chiêu thực lực đặt ở Dương gia tất cả trưởng lão bên trong cũng là xếp hạng thứ trước. Cái này nhóm cao thủ tới nơi này, Lăng Vân lại không may mắn tránh khỏi cơ hội. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?